Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1788, chương 1789, tinh thần tháp quay. Smiley, yêu trên, lên, ngươi xem thư võng a, đổi mới nhanh nhất cực phẩm tiên đế ở hoa đều chương mới nhất. Làm thôn thiên sư tử lao ra một khắc kia. Hai phe cường giả từng cái đều là biến sắc. Cảm thụ được cái kia thôn thiên sư tử sở phóng thích ra đáng sợ sát khí. Có tu vi mềm, đã hai chân run lên. Quá mạnh mẽ, cái này sư tử tốc độ cực nhanh giống như lưu quang. Trong nháy mắt liền giết đến rồi triều tịch đế quân trước mặt. Cái kia song xí chấn động. Thân thể to lớn như một đỉnh núi nhỏ một dạng, hung hăng đánh vào cái này triều tịch đế quân lồng ngực chi lên. Đáng sợ lực lượng rung động lập tức sóng tán bốn phía. Phù phù một tiếng, cái này triều tịch tiên đế một đầu mới ngã xuống đất lên. Sắc mặt tái xanh, khóe miệng lại vẫn treo tiên huyết. Quá mạnh mẽ, cái này thôn thiên sư tử lực đại không gì sánh được. Tốc cực nhanh. Mới vừa run lên vậy, thậm chí liền triều tịch đế quân đều không thể hoãn qua thần lai, làm cho hắn bị thiệt lớn. A hát hát hát, giờ khắc này, tất cả cường giả đều là hít vào ngụm khí lạnh, bất khả tư nghị nhìn thôn thiên sư tử. Tử kim đế quân đúng vậy, lão tử trước hết thu thập ngươi cái này cái vương bát đàn. Mà bên kia Diệp Lăng, cũng là giữ tợn cười. Sau một khắc, chân hắn hạ rậm rạp chằng chịt lôi đình chi lực nhanh chóng tràn ngập ra. Đan vào thành lôi hải. Ba, trong biển lôi giống như bọt sóng lăn lộn. Diệp Lăng thân ảnh, tắc thì là thừa dịp cái này bọt sóng cổn động một khắc kia. Phóng lên cao, hướng tử kim đế quân giết tới. Giết hắn đi, cái kia đối diện tử kim đế quân giữ tợn gầm nhẹ nói. Bên người Xích Phong đế quân gật đầu, nhãn thần nảy sinh ác độc, lập tức đơn trường nắm chặt, một cây ngăm đen trường thương nơi tay, táp, trường thương vung mạnh mà ra, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, tuy nhiên lại bị một đạo đột nhiên kiếm quang, cho xanh xanh oanh đến rồi một bên, đinh đương loạn tưởng, thịch thịch thịch. Cái này Xích Phong đế quân khuôn mặt sắc đột nhiên một bên. Hắn cảm giác được, nắm trường thương bàn tay đều ở đây không chỉ run rẩy, thậm chí liền gan bàn tay đều toác ra vết máu. Cái này Diệp Lăng lực lượng, thật sự là quá lớn. Diệp Lăng, cho bổn tọa chết đi. Đang ở Diệp Lăng một kiếm đẩy lùi Xích Phong tiên đế một khắc kia. Tử kim đế quân nổi giận gầm lên một tiếng. Từ trên trời giáng xuống, vỗ xuống một trường xuống, thần quang rực rỡ, cái kia bình thường bàn tay bên trong, lóe ra chói mắt thần quang bảy màu, hiện lên động làm run sợ lòng người lực lượng, vỗ xuống quá trình bên trong, trưởng phong thứ tai, chỉ bằng ngươi, cho lão tử cút ngay, căn bản không bất kỳ phòng bị nào. Diệp Lăng giữ tợn cười, lập tức tay trái bỗng nhiên vừa nhấc. Trong tay đột nhiên xuất hiện xanh đen đả thần thạch, hướng cái này tử kim đế quân đập tới. Phù phù một tiếng, cái kia tử kim đế quân thân ảnh ở trong mắt của mọi người, trực tiếp hóa thành một đạo đẹp đẽ đường parabol, hung hăng đập ở tại mặt đất. Còn bà nó, lôi vực đại quân bên trong, mọi người cũng đều là không nhịn được văng tục. Cái này đặc biệt CMN cũng quá hung hãn đi. Hai đại đỉnh nhọn cự đầu giáp công, cứ như vậy bị phế. Giờ khắc này, Diệp Lăng một tay cầm diệt tiên kiếm, một tay mang theo đả thần thạch, ngang nhiên đứng ở chiến trường chi lên. Tiếu dung tràn đầy không tiết tháo. Diệp Lăng, ngươi cái vương bát đàn, bổn tọa không phải làm thịt ngươi không thể. Hiu, cái kia bị Diệp Lăng cho sinh đập bay tử kim đế quân trực tiếp bay tới sát Diệp Lăng trước mặt, hùng hổ, tức giận trùng thiên, ngươi yên tâm, lão tử nói, thứ nhất chỉnh chết ngươi, ta cũng sẽ không nuốt lời. Diệp Lăng mỉm cười, sau một khắc, một đạo cùng hắn giống nhau như đúc bản tôn, theo thân thể của hắn bên trong đạp xuất hiện, khí tức mênh mông, nhất khí hóa tam thanh. Cái này bản tôn, nhưng là tọa trấn lôi vực bản tôn. Ở Diệp Lăng theo thất tinh cung di chỉ hướng nơi đây đuổi lúc tới, đã bị gọi về trở về. Lập tức, Diệp Lăng đem diệt tiên kiếm đưa cho này đạo bản tôn. Mà sau chính mình giữ tợn nhìn cái kia tử kim đế quân. Diệp Lăng, ngươi chẳng lẽ muốn lấy một cái nhất khí hóa tam thanh bản tôn, vẫn có thể thắng ta Xích Phong đế quân không phải? Ngươi cũng quá khinh thường ta. Cái kia Xích Phong đế quân chứng kiến Diệp Lăng bản tôn hướng hắn đi tới, tức thì giống giận nói, không muốn thắng ngươi, ngăn chặn là được. Diệp Lăng quay đầu hướng cái kia Xích Phong tiên đế đạm mạc cười nói, hắn bản tôn thực lực hắn rất rõ ràng, không có cửu đại tiên anh, không có 11 cái thần mạch, phải thắng người này căn bản không thể, nhưng là mà hắn cần chính là ngăn chặn, làm cho Diệp Lăng chính mình từng cái đánh bại. Hỗn đàn, xem lão tử làm thịt ngươi bản tôn. Bá, tay kia cầm trường thương màu đen Xích Phong tiên đế tức thì giống giận gào thét. Thân ảnh lóe lên, trong cơ thể cuồn cuộn như cầu vồng lực lượng lập tức phun trào mà ra. Táp, cái kia nhất khí hóa tam thanh bản tôn, cũng là trực tiếp mang theo diệt tiên kiếm tới sát Xích Phong tiên đế trước mặt. Diệp Lăng, ngươi quá cuồng vọng tự đại, bổn tọa sẽ để cho ngươi tự đại. Cái gì gọi là hối hận? Cái kia tử kim đế quân sâu hấp một hơi, nhếch miệng nở nụ cười. Lập tức, tay hắn trên, lên, mang theo một thanh nhấp nháy sắc bén đơn đao, khí thế bất phàm. Nhưng là, đang ở này lúc, Diệp Lăng cũng là nở nụ cười, cười làm người ta rợn cả tóc gáy. Mượn ngươi, ta cũng muốn nhìn, lão tử mới chiếm được bảo bối, đến tột cùng có cái gì lực lượng, có thể làm cho thôn thiên sư tử đều sợ muốn chết. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng chỉ một điểm, cái kia 9 tầng tinh thần tháp, chậm rãi xuất hiện ở hư không bên trong. Tinh quang lượn lờ, mịt mờ huyền diệu, ngay một khắc này, cái kia 9 tầng tinh thần tháp thình lình thay đổi lớn vô cùng, giống như một tòa cao vút trong mây ngọn núi một dạng, chán phóng kinh khủng uy áp. Tinh thần tháp chấn tứ phương. Đột nhiên trong lúc đó, Diệp Lăng thấp giọng nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức cái kia tinh quang lượn quanh tinh thần tháp chi lên, dĩ nhiên trực tiếp bạo phát ra ức vạn đạo tinh quang. Ức vạn đạo tinh quang trực tiếp tê liệt thương khung, giống như hồng thủy một dạng. Hơn nữa thân tháp không ngừng rung động, từng đạo sáng bóng rũ xuống mà xuống. Lập tức cái kia tràn ngập chói mắt tinh quang tinh thần tháp trực tiếp hung hăng đập xuống, thân tháp như cất cánh hỏa tiễn, phần dưới toát ra từng cổ nhanh phong liệt hỏa. Không được, cái kia mang theo đơn đao tử kim đế quân thấy đây, khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Cái này tinh thần tháp ẩn chứa đáng sợ lực lượng, làm cho hắn đều là kinh hồn táng đảm. Tử kim thiên thần, nhất đao bá thiên, ngay, chém. Sau một khắc, cái này tử kim đế quân nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nắm trong tay đơn đao, mà sau sử xuất cả người lực lượng, hướng phía trên bỗng nhiên nhắc tới. Bạch, một đao tím bầm đao mang theo đại địa sách ngược dựng lên, cái kia chói mắt ánh sáng lộng lẫy hầu như cướp lấy tinh thần tháp rực rỡ, xanh xanh oanh đến rồi tinh thần tháp chi lên. Nhưng là lệnh người khiếp sợ một màn xuất hiện, cái kia tím bầm đao mang dắt bọc sấm sét tư thế đánh vào thân tháp một khắc kia, lại bị mịt mờ tinh quang cho xanh xanh nghiền thành cặn bã. Cái gì? Điều này sao có thể? Đây chính là tử kim đế quân toàn lực nhất kích a. Tháp này thân đến tột cùng là tài liệu gì? làm sao có thể ngăn cản hạ đáng sợ như vậy công kích đây? Sau một khắc, ở vô số người kinh ngạc đôi mắt bên trong, cái này tinh thần tháp đã hung hăng đập xuống, to lớn kia thân tháp trong nháy mắt đem Tử Kim Đế Quân cho bao phủ trong đó. Đùng, thân tháp rơi xuống đất một khắc kia, từng cổ sóng sức mạnh như rung động một dạng lập tức tịch quyển bốn phía. Cái kia xem cuộc chiến các cường giả, cảm nhận được này cổ lực lượng chi về sau, từng cái đều hoàn toàn biến sắc, xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch. Chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.